Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, khai trương trăm vạn, gặp Tần Thủy Hoàng, thiên đạo trang web, trực tiếp trong video, Tần Thủy Hoàng, tại cổ vũ xong quân tâm về sau, trực tiếp ngự giá thân chinh, xuất lĩnh Bạch Khởi, Mông Điềm, mang theo Ngọc Xấu. Cùng 100.000 đại quân, đồng thời bắt làm tù binh Đường Nguyên Đức, Lục Viễn Trinh các nước bảo cấp bậc chuyên gia, cùng nổi danh phóng viên, trùng trùng điệp điệp hướng phía A Phòng cung phương hướng lối ra. Tiến lên mà đi, tựa như là thật muốn chuẩn bị một trận trước nay chưa từng có chiến tranh giống như. Giờ này khắc này, vô số đế quốc đám dân mạng, còn có nước ngoài đám dân mạng, còn ở vào mộng bức trạng thái bên trong. Tần Thủy Hoàng, đây thật là muốn ra đã đến. Từ Tần Hoàng Lăng bên trong đi ra, muốn chinh chiến thế giới. Có một vị dân mạng phát bài viết, lấy trước mắt tình huống đến xem thật là. Rất nhanh có người trả lời, ta ngay tại An thành phố, Tần triều quân đội, tuyệt đối là chân thực, vừa rồi giao chiến cũng là chân thực. Hiện tại toàn bộ An thành phố đều tràn ngập một cỗ mùi khói thuốc súng đạo, còn có không ít quân nhân ngay tại tổ chức chúng ta rút lui. Một An thành phố dân mạng nghiêu bức a chấm ngoặc kép, hiện tại đi An thành phố còn kịp a, thật có lỗi, không còn kịp rồi. Tất cả thông hướng An thành phố đoàn tàu, máy bay toàn bộ đều ngừng chờ. Qua sau một lúc lâu, những cái kia đám dân mạng mới phản ứng lại, không có kịch liệt tranh luận, mà là không ngừng tại trên Internet phát ra dạng này một chút thiếp mời. Ngay tại đế quốc, toàn thế giới đều nghị luận ầm ĩ lúc, đế quốc bên này cũng bắt đầu hành động. Số 1 tiên sinh tự mình dẫn đội, bên người còn đi theo 5 tên các lão, ngay tại đăng ký hướng phía An thành phố bên kia tiến đến. Trong buồng phi cơ, số 1 ngồi tại trên một cái ghế, nhíu mày, trên thân tự mang một cỗ uy nghiêm khí thế. Ta trước đó an bài đều chuẩn bị đến thế nào? Hồi lâu, hắn mới đối bên cạnh một vị lão nhân nói đến, tiên sinh, Hiên Viên Kiếm đã sắp xếp người một lần nữa đưa về An thành phố bên kia. Lão nhân mở miệng, kia là Tần Thủy Hoàng doanh chính đồ vật, muốn từ hắn bên kia đạt được một chút tin tức có giá trị, liền nhất định phải có nhất định thành ý. Lần này chúng ta là lấy đàm phán thân phận đi qua. Số 1 gật đầu, trừ cái đó ra, đại lượng vũ khí trang bị cũng đều ở trên đường, trong đó tuyệt đại đa số đều là đế quốc chúng ta tân tiến nhất. Lão nhân nói tiếp đến, được, số 1 nhàn nhạt phun ra một chữ. Lão nhân có chút không hiểu, tiên sinh, an bài nhiều như vậy vũ khí, đến lúc đó là chuẩn bị uy hiếp doanh chính, hoặc là đàm phán thất bại về sau trực tiếp đem bọn hắn tất cả quân đội toàn bộ giết chết? Thế thì không cần, ta có mình ý nghĩ, ngươi đến lúc đó nhìn xem là được. Số 1 liếc mắt lão nhân kia, âm thanh hờ hững, nói lời này lúc, cả người thoạt nhìn đều cao thâm không thôi, căn bản nhìn không thấu. Cái sau chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, không còn dám nói nhiều, cúi đầu, xoay người, bộ dáng cung kính vô cùng. Thiên đạo điểm cộng 1, thiên đạo điểm cộng 1, thiên đạo điểm cộng 1. A Phòng cung, một chỗ, Diệp Thần khi nhìn đến Bạch Khởi, Mông Điềm quỳ gối Tần Thủy Hoàng trước mặt, sau đó Tần Thủy Hoàng ngự giá thân chinh, chinh chiến thế giới lúc, lần nữa mắt nhìn chính mình thiên đạo điểm số 5.200.000 điểm. Đúng thế, từ Tần Thủy Hoàng phục sinh đến bây giờ, toàn bộ thế giới đã có 5.200.000 người từ nội tâm chỗ sâu tin tưởng chuyện xảy ra ở nơi này đều là thật sự tồn tại. Chờ Tần Thủy Hoàng xuất lĩnh lấy hắn đại quân tại đế quốc các đại thành thị đi dạo bên trên một vòng về sau. Cái số này, nói không chừng có thể tăng trưởng đến mấy chục triệu, thậm chí quá trăm triệu, đều không phải không thể nào. Nghĩ được như vậy, Diệp Thần quả quyết bắt đầu xuống một bước kế hoạch. Hệ thống, ta chuẩn bị để thế giới này cấp bậc, một chút xíu đề cao. Bước đầu tiên, trước biến thành võ đạo thế giới, ngươi liệt một chút công pháp đi ra. Ta hữu dụng, Diệp Thần hỏi. Vâng, ký chủ, hệ thống vừa dứt tiếng. Một giây sau, Diệp Thần trong đầu, liền là xuất hiện đại lượng văn tự. Kiện thể công pháp, 100 điểm, bế khí công, 100 điểm, phương pháp thổ nạp, 100 điểm, cách sơn đả nghiêu, 1.000 điểm, thiết thủ quyền, 1.000 điểm, quy tức thuật, 1.000 điểm, khinh công, 10.000 điểm, càn khôn đại na di, 10.000 điểm, hàng long thập bát trưởng, 10.000 điểm, lăng ba vi bộ, 10.000 điểm, kamehaha, thuấn di, thiểm thì công, hệ thống liệt đi ra công pháp. Số lượng thật sự là nhiều lắm, từ thấp đến cao, lít nhà lít nhít chí ít có mấy vạn đầu. Từ một chút phổ thông cường thân chi thuật, đến các đại phim, anime, thậm chí huyền huyễn thế giới công pháp đều xuất hiện. Số lượng nhiều, chủng loại nhiều, chỉ có Diệp Thần không nghĩ tới, không có hắn tìm không thấy. Những cái kia danh tự, liền càng là thiên kỳ bách quái. Diệp Thần xem đến có chút choáng đầu. Hệ thống, những công pháp này, đều là làm sao chia loại? Bất luận kẻ nào, đều có thể tu luyện. Diệp Thần hỏi, đương nhiên không được. Chỉ cần hơi cường đại công pháp, liền nhất định phải cần công pháp cơ bản dẫn dắt mới được. Tỷ như nói khinh công, một người bình thường, không có khả năng xem hết khinh công bí quyết, liền có thể vượt nóc băng tường. Đầu tiên trong cơ thể hắn, phải có đầy đủ năng lực nơi phát ra. Mà muốn thu hoạch được loại năng lực kia, liền nhất định phải lâu dài tu luyện thuật thổ nạp, tăng cường nội lực. Loại này thăng cấp biện pháp quá chậm, mà lại thấy hiệu quả cũng không nhanh. Không có biện pháp khác, trực tiếp nhảy qua công pháp cơ bản, trực tiếp có thể tu luyện những cái kia cường đại công pháp sao? Diệp Thần hỏi. Có, hệ thống trả lời, chỉ cần dùng tiền cắn thuốc thế là được. Nếu là ta hối đoái xuất dược hoàn cho người khác ăn, người khác cũng có thể trực tiếp tu luyện. Đúng, ta trước đó gặm qua, có phải là chỉ cần cầm tới khinh công công pháp, ta cũng có thể tu luyện? Diệp Thần hai mắt sáng lên, ký chủ có càng quyền cao hơn hạn, thật đổi khinh công công pháp, cũng không cần tu luyện, mà là trực tiếp liền có thể lên tới max cấp, luyện thành mạnh nhất khinh công, nhưng là những người khác nhất định phải từng bước một tới. Hệ thống trả lời rất nhanh, cái này tốt. Diệp Thần sau khi nghe xong, trên mặt lúc này lộ ra nụ cười. Hắn hiện tại thế nhưng là có hơn 5 triệu điểm a. Nếu là hắn nguyện ý, tùy ý đều có thể đem những này điểm số toàn bộ hối đoái thành các loại công pháp. Viên thuốc, trực tiếp chí tôn vô địch. Kế hoạch kia liền đã xác định. Chờ sự kiện lần này không sai biệt lắm thời điểm, tìm tới thích hợp kế tiếp sự kiện bố cục cơ hội, là có thể bắt đầu. Diệp Thần hai mắt nhắm lại, ầm ầm. Hắn lời này mới vừa vặn rơi xuống, một giây sau, bên tai liền là nghe được một trận ầm ầm âm thanh. Khẽ ngẩng đầu nhìn lại, lại thêm thượng đế thị giác tác dụng, hắn thấy rõ ràng, Tần Thủy Hoàng chính mang theo 100.000 đại quân hướng phía A Phòng cung phương hướng lối ra vọt tới. Mà Diệp Thần chỗ đứng tại vị trí, chính là kia Tần quân cần phải trải qua địa phương, xem ra lập tức liền có thể cùng Doanh Chính gặp mặt a. Làm một thiên cổ đế vương, không đánh cái đối mặt, nhiều không có ý tứ. Dù sao, hắn nhưng là ta sáng tạo ra, kia quan hệ đặc thù vẫn còn a. Diệp Thần há to miệng, quả quyết mở ra bộ pháp, từ công trình kiến trúc bên trong rời đi.